Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 334, Thổ Hào Cung Lập Thánh Vị. Phương Minh trở lại Bất Chu Sơn bên ngoài 33 trọng ngày Đại La Thiên. Đem Hỗn Độn Châu lấy ra, mặc kệ phiêu phù ở Đại La Thiên bên trong. Hỗn Độn Châu bên trong có phía kia sụp xuống thế giới lưu lại sinh linh. Phương Minh ngược lại không phải là bi thiên mẫn nhân, nhất định phải cứu những người đó. Chỉ là hắn bên trong lòng dâng lên một cỗ thỏ tử hồ bi cảm giác mà thôi. Phương Minh không tính làm cho Hỗn Độn Châu trong các sanh linh đi ra. Bọn họ không thuộc về hồng hoang thế giới. Nếu như Phương Minh đưa bọn họ phóng xuất, thiên đạo tất nhiên sẽ phát hiện, sẽ đối với bọn họ tiến hành lôi phạt đả kích. Ở thiên đạo sự đả kích mang tính chất hủy diệt phía dưới, bọn họ rất khó sống sót. Phương Minh lắc mình tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong, quan sát, này sinh linh, hắn cứu những sinh linh này, chủng tộc khác nhau, không giống với hồng hoang thế giới bất kỳ chủng tộc nào. Mặc dù chỉ là một thế giới lưu lại sinh linh, nhưng số lượng cũng là nhìn thấy mà giật mình, sợ là có hàng tỷ chi chúng. Những cái này sinh linh chứng kiến Phương Minh, nhất thời trong lòng đại động, dồn dập quỳ xuống đất, bái tạ nói, đa tạ thánh nhân ân cứu mạng, chúng ta sau này tất không chín làm báo đáp thánh nhân. Phương Minh nhếch nhếch miệng, nói, phía thế giới này chính là ta mở ra tới, các ngươi liền ở bên trong này đợi a, tạm thời có một cái đất nương thân. Từ Phương Minh mở ra phương này tiểu thế giới, còn không có sinh linh tiến vào bên trong. Hỗn Độn Châu trong phương này tiểu thế giới mặc dù không cùng hồng hoang thế giới một phần vạn đại, nhưng là xem như là mênh mông không có kết quả. Những thứ này còn sống sót thần ma ở lại chỗ này, có thể ở phía thế giới này thật tốt sinh hoạt, trải qua một lần vô lượng lượng kiếp, có thể có một khối như vậy toàn bộ tân thế giới sinh tồn. Bọn họ đã rất thỏa mãn. Bọn họ đem Phương Minh trở thành chí cao vô thượng sáng thế thần. Hàng tỷ thần ma dồn dập quỳ xuống đất, hướng Phương Minh bái tạ nói, đa tạ thánh nhân ân cứu mạng, đa tạ thánh nhân cho chúng ta một khối đất nương thân. Phương Minh tâm tình sung sướng, thân hình lóe lên, ra khỏi Hỗn Độn Châu, trở lại Đại La Thiên bên trong. Lúc này đây, đi xem phía kia sụp đổ thế giới. Đối với Phương Minh cảm xúc rất thâm, vô lượng lượng kiếp sớm muộn phải đã tới, giới lúc toàn bộ hồng hoang thế giới sợ là sẽ phải một lần nữa quy về hỗn độn. Hồng hoang thế giới sinh linh cũng giống phía kia sụp đổ thế giới một dạng tử thương vô số, sợ là chỉ có thể có số rất ít sinh linh còn sống sót. Phương Minh hiện tại mặc dù là thiên đạo thánh nhân, nhưng là chỉ có thể trì hoãn vô lượng lượng kiếp đã tới, mà không thể ngăn cản vô lượng lượng kiếp. Cũng may hồng hoang thế giới bây giờ còn nằm ở trưởng thành trạng thái, cách số lượng lượng kiếp đến còn sớm cực kỳ. Bất quá hết thảy đều phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đầu tiên liền phải có đầy đủ lực lượng thủ vệ hồng hoang thế giới, phòng ngừa những cái này từ thế giới khác tới được người nhập cư trái phép, có thể lén qua người, cũng tất nhiên là thánh nhân tồn tại. Cái gọi là thánh nhân chi hạ đều vì mãng xà, những người còn lại nhân số nhiều hơn nữa, sợ là cũng khó mà giúp được một tay. Suy nghĩ một chút, Phương Minh vẫn là quyết định lập thánh. Thiên đạo chi cực số vì cửu. Nói cách khác, thiên đạo chi hạ có cửu tôn thánh nhân. Hồng Quân lão tổ đã hợp đạo, cũng coi là quan nói thánh nhân. Không cửu nhóm, nhưng thừa lục tử, tam thanh, nữ hoa cùng phương Tây tam thánh, đều là ở thiên đạo số dưới. Vì vậy thiên đạo thánh nhân đã đi 6 tôn, còn có thể lập 3 vị thánh nhân, 7074. 2000 o lấy Phương Minh thực lực hôm nay, tái tạo nhất tôn thánh nhân cũng không phải là không thể, chỉ là nếu như vượt lên trước thiên đạo cực số, sẽ gặp có thể dùng thiên đạo phụ tải quá nặng. Kể từ đó, thiên đạo vận hành sẽ gặp xuất hiện trở ngại, sẽ tăng nhanh vô lượng lượng kiếp đã tới. Cho nên cửu tôn thánh vị là không thể thích hợp hơn thánh vị. Phương Minh đem tin tức này phóng xuất, nói Thổ Hào Cung muốn lập 3 vị thánh vị. Tin tức này truyền ra, toàn bộ hồng hoang thế giới dồn dập sôi trào lên. Thiên Kình núi, Yêu Đình, Đế Tuấn đang tự xử lý công văn. Quá ha ha cười lớn một cái tiêu sái vào đại điện ở giữa. Cười to nói, đại ca, đừng cả những thứ vô dụng kia. Thổ Hào Cung thả ra tin tức, muốn lập 3 vị thánh vị. Chúng ta nhanh đi, nếu là đi đã muộn, liền cùng thánh vị vô duyên. Đế Tuấn cả kinh, lại vô tâm nghĩ làm khác. Vui vẻ nói, hiền đệ, việc này là thật. Quá ha ha cười lớn một cái nói, thiên chân vạn xác, so với chân kim còn muốn thật đâu. Đế Tuấn kích động trong đôi mắt tinh quang thiểm thước, nói, đúng rồi, Tử Tiêu Cung có thể lập thánh. Thổ Hào Cung như thế nào liền không thể lập thánh. Hiền đệ, mau mau thu thập một phen, chúng ta đi Thổ Hào Cung. Thái Nhất hưng phấn nói, đại ca, đi mau, nếu chúng ta hai người ở giữa có một người sẽ thành thánh, liền có thể lực áp Vu tộc một đầu. Đế 447 Tuấn cùng Thái Nhất hai người biết được tin tức, vội vã hướng Thổ Hào Cung bay đi. Vu tộc, bàn cổ thần điện ở giữa, thập nhị tổ Vu tề tụ. Đế Giang kích động nói, chư vị, Thổ Hào Cung phóng xuất tin tức, muốn lập 3 vị thánh nhân, chúng ta Vu tộc tất không thể lạc hậu, không đủ nhất cũng phải có một người thành thánh, như vậy chúng ta liền có thể lực áp Yêu tộc một đầu, là vô cùng, là vô cùng. Còn lại tổ Vu dồn dập gật đầu nói, ai nha, muốn ta nói, hậu thổ muội tử nếu như sớm một chút hành động, chúng ta tất nhiên đã có nhất tôn thánh vị. Hỏa thần Trúc Dung rắt lớn giọng nói, là vô cùng, là vô cùng. Thủy thần Cộng Công cũng lớn tiếng nói, hậu thổ đỏ mặt, vội la lên, ai nha, các người không muốn trêu đùa ta, Thổ Hào Cung thánh nhân là thúc phụ của chúng ta. Các ngươi khó phân là bối phận, nhưng giữa chúng ta vừa không có quan hệ máu mủ, vì Vu tộc, hậu thổ muội tử ngươi liền hy sinh một cái nhan sắc. Còn lại 11 tôn tổ Vu dồn dập ồn ào, hướng Thổ Hào Cung chạy đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.